Chương 660, Thanh Thu Tế bắt đầu. Xa nạ người mặc, là đỏ rồ thì phục trang. Đó là một cái dáng lùn màu đỏ váy liền áo. Đầu đội lấy đồng dạng màu sắc lớn nơ còn bướm, vừa phải mà ở cổ áo cùng ống tay áo tăng thêm bạch sắc gấp một bên, cũng bày biện ra phi thường thích hợp mỹ cảm, chỉnh thể bày biện ra một loại bị trang sức qua thiếu nữ khả ái hình tượng. Nếu như đổi lại thành người phương Tây đặc hữu tóc vàng, đại khái có thể nói là đỏ rồ thì hoàn mỹ tái hiện. Mà rồ xì đã người mặc, thì là dù lì ẹn phục trang. Đó là một bộ lấy thủy lam sắc làm cơ sở, ở các nơi thích hợp phối trí có hoa biên hòa các loại trang sức phẩm lễ phục. Đương nhiên, lễ phục là chỉ cái xả thân thủ may, này xinh đẹp trang sức thì nguyên vu diễn kịch bộ phận thường thường dùng làm công chu a trang sức thế phẩm. Giống như tham gia quý tộc vũ hội lễ phục, tốt lắm nổi bật nửa người đường nét, nhất định chính là vì vai nữ chính chuyên môn thiết kế phục trang. Mạ tắc thậm chí hoài nghi, chỉ cái xạ là không phải đã từng đã tham gia lầu xã hội xa long vũ hội, nếu không làm sao có thể chế tạo ra như vậy tuyệt đẹp lễ phục, cùng dồ si đã thực sự là xứng tuyệt. Bên kia Sana, lúc này đang bị kéo đến phía trước gương, giống như một bút bê vải giống nhau bị các học sinh tùy ý bãi lộ. Các nàng đối với cách ăn mặc của nàng cùng hóa trang làm sau cùng thẩm tra, nghị luận nơ con bướm vị trí. Rời được cao như vậy vị trí, tựa như đầu nở hoa tựa như, nhiều không xong. Nhưng nếu như đặt thái hậu mặt, sẽ bởi vì bản thân trọng lượng thủy đi A xạ nạ chan thân cao ở bình quân giá trị lấy A. Nếu như vậy hơi chút nghiêng một điểm như thế nào đây thế nào đều được, nhanh lên một chút đi xạ nạ một bên oán giận, vừa nhìn chằm chằm trong gương chiếu dọi đi ra chính mình. Dô xì đạ thì từ đối với cái này phương đỉ hệ nở rất có nghiên cứu nạ cả mù dạ, tiến hành sau cùng hóa trang. Nạ cả mù dạ đồng học, ta tựa hồ không phải rất thích hợp hóa trang các loại không phải đi nếu như không trang điểm lời nói, làm sao có thể ở trang phục du hành bên trong hấp làm người khác chú ý a dẫn. Làm người khác chú ý vậy không quá ta biết ngươi đã có xạ cải quần, bất quá ngươi cũng hy vọng đem chính mình nhất mỹ mặt tốt biểu diễn cho hắn xem đi rổ mực cùng rũ lì ẹt, có lẽ sẽ trở thành lần thanh thu tế một điểm sáng lớn a ừ là thế này phải không xin nhờ vẻ mặt ngượng ngùng rổ xỉ đã cuối cùng bị thuyết phục, sau đó ở người chung quanh yêu cầu dọn xong tư thế, gồ lên nhiệt tình. Tuy là trang phục phối hợp thời điểm đã xuyên qua rất nhiều lần, nhưng như vậy chân chính hóa trang lên dáng vẻ. Mọi người còn là lần đầu tiên chứng kiến. Mỗi người, đều là cái này không hố là làm vì mình đại biểu Mỹ Diễm thân tư sở khuynh đảo. Ngay cả thân là tiểu đội A nữ sinh lớp đại biểu, sắm vai tiểu hồng mạo vóc người kiểu tiểu nhị sổ quảng tử, còn có sắm vai lớn hôi lang vóc người cao gầy cạn triệu bông lúa, đều đối với các nàng khen không dứt miệng. Quả nhiên hai người bọn họ đều xinh đẹp như vậy, đông lúa cái này kêu là làm danh bất hư truyền đi. Cái này tử coi như ta không phải sắm vai lão bà, cũng không có cơ hội thắng á mạ tặc đan chéo hai cánh tay, sắt có chuyện lạ gật gật đầu. Ừ kết quả vẫn là hai người kia thích hợp nhất sao phủ gì tạ cười tiếp lời nói. Nếu như dù lì ẹt cùng đỏ rổ thì các loại bị tiểu cầu đoạt danh tiếng nói, cũng không biết nên kết thúc như thế nào. Ngươi nói cái gì không có rồi, so với cái kia, ngươi hãy nhanh lên một chút thay quần áo đi. Ô mạ tặc bất mãn gồ lên hai má. Khoác y phục của mình. Được rồi, cô nô đồng học đâu nàng nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới có chú ý không nhìn thấy chuyển trường sinh cô nô phủ mì nạ thân ảnh. À, lời của nàng ở bên kia để xạ cải bạn học cho nàng thay quần áo đây phủ gì tạ cười khổ trả lời. Mạ tạc suy nghĩ một chút, liền hiểu. Nhất định là cô nô đồng học không thích người khác cho nàng thay quần áo, mà thôi nàng đối với dù gì tính ỉ lại, tuy nói nam nữ hữu biệt, nhưng vẫn là sẽ chọn hắn đi. Hướng phía phòng học hậu phương chất đống tạp vật vị trí xem qua, ở một cái màn tre, quả thực có thể mơ hồ chứng kiến hai cái thân ảnh mơ hồ. Từ chặt cùng phụ Mina đi vào, đã qua 10 phút. Nhưng mà người ở chỗ này đều không có một cảm thấy bất khả tư nghị, trước đi kiểm tra. Chỉ có xã nạ cùng rổ si đạ, chỉ có tin tưởng đó là bởi vì tự tại pháp ảnh hưởng. Hơn nữa, các nàng cũng biết, ở màn tre bên kia, đang ở phát sinh cái gì sự tình. Ngô Ngô đè nén thở dốc bị chặt lấy tay ngăn chặn, sáng bóng bộ ngực hiện đầy màu đỏ vết hôn, bị mạnh mẽ tách ra hai chân, ở giữa đang tiếp thụ lấy như mưa rông gió giật va chạm, vô lực lung lay. Ngay cả hộp giấy rung động, cũng bị tự tại pháp tiêu trừ. 10 phút trước, ở lớp bên cạnh thay xong rổ ngực quần áo chặt, bị mới vừa đến trường học, chuẩn bị đổi nữ vu quần áo cổ nổ kêu qua. Mặc dù nhưng cái này phòng học đã là nữ sinh đang sử dụng, có thể nói là tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam sinh nào tiến vào cấm địa. Chỉ là chắc cũng là một cái ngoại lệ, khi lấy được bên trong các nữ sinh toàn thể tán thành sau đó, hắn có thể tiến nhập nơi đây, thay cổ nổ thay quần áo. Nói chung, giữa hai người quan hệ thân mật lần nữa nhắc lên một phen thảo luận, có bắt quái người thậm chí suy đoán cổ nổ cùng rổ xì đã giống nhau, đã cùng chặt phát sinh quan hệ. Đương nhiên sự thực cũng không có đoán sai. Sau đó, chứng kiến cổ nổ thân thể chặt, thấy thời gian còn sớm, trong chốc lát không có thể chịu ở, vờ không thay đổi tốt y hề phục, liền đem nàng đẩy ngã xuống hộp giấy, sau đó để ép đi. Phụ Mỹ Nạ không có bất kỳ phản kháng tiếp nhận rồi chặt xâm phạm. Tiêu tiểu linh lung thân thể biến thành báo táp trong thuyền nhỏ. Chờ xã nạ cùng rổ si đã phát hiện, đã quá muộn. Lại qua mấy phút, mạ tặc cũng đổi xong cầu cầu tổ tổ y hề phục sau. Xã nạ cùng rổ si đã nơi đó cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hai người bọn họ nhưng là một năm B tiểu đội đòn sát thủ lợi hại, chuẩn bị dùng để đoạt giải nhất. Sau đó, hai người tới màn tre phía sau, đem phụ mì nạ từ chặt thân giải cứu đi ra. Sau đó, một vị phảng phất còn không có từ vu sư học viên tốt nghiệp tiểu nữ vu xuất hiện tại trước mắt mọi người, lần nữa gây nên một hồi thán phục. Trang sức thật xinh đẹp cửa trường học trước, đang gây thang thiếu nữ, cùng thiếu niên một bên kia cùng nhau đem cửa bạch sắc vải màn cầm tới. Hôm nay cùng ngày mai hai ngày này, coi như đến rồi giờ dạy học gian, cũng sẽ không có tiếng chuông vang lên. Trong chấp nhoáng này quang phản trường cao đẳng, đối với học sinh mà nói liền hoàn toàn biến thành một người thế giới. Đang trang sức được ngũ thải bàn lan cao vóc đại môn, bị cầm che phía sau màn văn tự, đang nét mực tươi sáng treo ở trung ương. Mặt viết thanh thu tế ba chữ to các ngày lễ, liền muốn bắt đầu. Đang phía sau cửa, tại nơi rộng lớn thao trường một bên kia, là một đại môn lễ đường. Làm thanh thu tế bắt đầu báo trước mà cử hành trang phục du hành các nhân vật chính người xuyên các loại sân khấu quần áo năm nhất học sinh, đều toàn bộ tập trung ở cái này cũng không rộng chuyến trong không gian. Bọn họ mỗi người đều dơ một cái xem bản, mặt lấy bắt mắt tự thể viết cùng với chính mình vai trò nhân vật cùng tài trợ cửa hàng đường phố cửa hàng tên gọi. Cái loại này xa hoa phục trang gạ dìn lập tục khí xem bản, nhìn lại nhất định chính là một loại thực tế tả chân.